Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3203. Những ảo ảnh cánh tay che phủ Lâm Chính đột nhiên trở nên vặn vẹo hơn nữa, cơ thể Mai Giang Lâm ở trước mặt Lâm Chính cũng trở nên méo mó, đó là vì bị dòng khí bao bọc, dồn nén nên biến dạng. Đó là sự biến dạng không thể kìm hãm. Lâm Chính đứng yên tại chỗ, hai tay không chuyển động, cứ vậy đứng đó, hai mắt lạnh lùng nhìn Mai Giang Lâm. Hoàn toàn không có bất cứ động tác phòng ngự hay phản công nào. Nhưng, đòn tấn công của Mai Giang Lâm lại bị phá. Người xung quanh run rẩy điên cuồng. Tất cả mở to mắt nhìn mới phát hiện dòng khí phun ra từ trên người Lâm Chính lại hóa hình. Hóa thành hình dạng đáng sợ giống như một con kỳ lân. Lúc này, Mai Giang Lâm lại đang bị con kỳ lân tạo thành từ khí cắn xé. Kỳ lân điên cuồng chuyển động hàm dưới, răng nanh do khí hóa thành cắn xé, nghiền nát Mai Giang Lâm. Mai Giang Lâm gào lên đau đớn, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát nhưng lại không đủ sức lực. Anh ta đã biến thành con mồi của kỳ lân, sao có thể chạy thoát? Anh Mai, Thẩm Ngọc Minh vội hét lên, theo bản năng tiến lên, nhưng lại nghĩ tới gì đó mà run rẩy lùi về sau, đồng thời miệng gào lên thảm thiết. Nổ súng cho tôi, nổ súng, nổ súng, mau, nghe lệnh, xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng súng. Pằng pằng pằng. Vô số viên đạn bay về phía này, láo xược, Nguyên Tinh nổi giận, các người không xem tôi ra gì phải không? Nói xong, ông ta hóa thành một làn gió, lướt quanh một vòng. Đợi đến khi ông ta quay về chỗ cũ, trên bàn tay già cỗi đã cầm một khẩu súng còn nóng hồi. Hà, bọn họ sợ ngây người. Soạt, cùng lúc đó, Lâm Chính cũng dùng sức, nghiền nát cơ thể của Mai Giang Lâm. Cả người Mai Giang Lâm bị xẻ làm đôi, chết ngay tại chỗ. Thẩm Ngọc Minh sợ đến mức hai chân nhũn ra đất, đứng dậy cũng khó khăn, Mai Giang Lâm là do anh ta dùng giá cao để thuê về. Ở bên ngoài, Mai Giang Lâm được đồn là cao thủ cực kỳ thần kỳ. Nghe nói anh ta đánh khắp thế gian không có ai là đối thủ, trong giới võ thuật ai mà không sợ anh ta. Cách chương.